Tại hạ không phải là nữ. Chương 922. Khung cảnh đồng thoại sao người đẹp ngủ trong rừng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, chuyện cổ tích, chuyện thiếu nhi, chuyện nhi đồng. Ở trên đường mua sắm đồ trang trí gian nhà, tình công chúa cùng Ngô Minh là tương đối chói mắt. Một vị đại mỹ nữ đi ở trên đường, đã có thể hấp dẫn vô số nhãn cầu. Khi mà Ngô Minh cùng tình công chúa cùng nhau xuất hiện, ánh mắt của nam nhân liền đều muốn chừng đi ra. Cũng còn may có đông đảo thị vệ, đặc biệt thị vệ hoàng cung hầu hạ ở bên người, không phải vậy nhữ sẽ có kẻ hô hoán lên, đem tiểu nương tử đoạt về phủ cho bổn thiếu gia, loại kia công tử bột. Vật dụng ở đông phố lớn vẫn tính đầy đủ, nếu không đủ chúng ta ra khỏi thành đi mua. Tình công chúa lôi kéo tay Ngô Minh, bắt đầu lữ trình mua sắm. Không cần chạy xa như thế, Ngô Minh tương đối bất đắc dĩ. Nam nhân đều là không thích bồi nữ nhân đi dạo phố, có thể Ngô Minh nhưng không có thiếu kiên nhẫn. Bởi vì tình công chúa mỹ nữ như vậy bồi tiếp không sai, vừa đẹp mắt lại có thể kiếm mặt mũi. Tình công chúa nhìn thấy một chỗ góc đường, bên kia có bán hoa tươi ngoài thành, nhưng đáng tiếc đã là buổi chiều, không quá tươi mới a. Cái thời đại này đương nhiên không có plastic hoa các loại thay thế hoa tươi, đều là nhân công hái đến rồng rổ trúc đựng bày bán ven đường. Ngô Minh không ngại, không có chuyện gì, nếu là muốn mua, liền mua đi. Được vậy thì đều mua hết. Tình công chúa vung tay lên, nữ thị vệ dưới trướng nàng liền đem đông phố lớn càn quét. Không sai, là càn quét bởi vì theo từ đầu đường đến cuối đường, hết thảy hoa tươi đang bán đều bị nàng mua. Ngươi đừng cái gì cũng đều mua a, tùy tiện một rổ hoa tươi liền được rồi. Ngô Minh khuyên nhủ, một rổ hoa không khỏi đơn điệu, lại không tiện phối hợp. Ngược lại vật này rất tiện nghi, tùy tiện mua mua đi. Hoa tươi kỳ thực cũng không tính là dùng tiền. Dù sao đại lượng nông thôn hài tử sẽ chạy đi thải hoa dại, sau đó ở trong thành buôn bán trợ giúp gia đình. Giá cả cũng là công đạo, mấy cái đồng tiền lớn liền có thể mua một cái. Có thể cái gọi là giá cả rất tiện nghi, chỉ là ở trên cơ sở số lượng không lớn. Một xe ngựa, hai xe ngựa, ba xe ngựa, tình công chúa chọn mua hoa tươi là dựa theo xe ngựa đến luận. Ba xe ngựa hoa tươi, dùng tới chỉ có khoảng chừng mười mấy bồn, nghiên cứu phi thường kỹ lưỡng bày ra ở một vài chỗ bên trong phòng. Còn lại ném đến trong phủ tùy tiện mọi người tự lấy dùng. Tình công chúa không phải là hạng nhà giàu mới nổi, tuy rằng chọn mua hoa tươi số lượng đa dạng, nhưng cũng là chọn ưu tú mà dùng, lại càng sẽ không đem tất cả một chủng hoa đều nhét vào trong phòng. Chân chính đắt tiền là bức rèm tre, ngọc trụy những vật này. Theo tình công chúa tay ngọc chỉ điểm chọn mua, ngân lượng liền chẳng khác nào như nước chảy văng ra ngoài, Ngô Minh cũng không dám ở bên cạnh nghe, không phải vậy sẽ cảm thấy huyết áp lên cao. Điếu tia quả nhiên không dễ dàng, bồi tiếp bạch phú Mỹ đi dạo phố, dễ dàng tăng cao huyết áp a. Cũng còn tốt những ngân lượng này đều không phải là mình móc tiền túi, mà là có ngân khố mặc vương tử lót đáy. Ngô Minh tính ra cũng không đau lòng, chỉ có điều cảm giác đáng sợ. Trong ngày thường sắp xếp công trình các loại sự việc rất nhiều đều là lấy vạn lạng làm đơn vị tiến hành tiêu phí. Hôm nay tiêu phí đại đa số là mấy lượng bạc, so sánh với đó thì rất nhỏ. Nhưng vế trước là chi phí nhà nước, vế sau là trang trí cho bản thân, vì lẽ đó Ngô Minh cảm thấy. Góc truyện audio.com, quá xa xỉ, hoàng gia khuê nữ đại thủ đại cước quen rồi, ở thời điểm vì người mình thích mà dùng tiền. Làm sao có khả năng sẽ tiết kiệm, hơn nữa là lấy tài chính phủ đệ mặc vương tử chống đỡ, tình công chúa đương nhiên sẽ không khách khí trực tiếp tiêu tốn ra lượng lớn ngân lượng. Tiêu tiền như nước, vị sư gia quản sổ sách đi theo từ phủ đệ mặc vương tử kia cũng đúng là không hàm hồ, từng cái ngân phiếu vẩy đi ra, thậm chí vì mua một ít tiểu sức vật linh tinh tạp toái, chuyên môn để một cái hạ nhân vác theo một gánh đồng tiền lớn. Như vậy thu mua xuống tới, giá cả đồ trang trí một gian phòng. Lại đã đạt tới 33.000 lượng bạc trắng, hoa tươi những vật này không đáng giá, châu ngọc gia cụ, văn phòng tứ bảo các loại thực sự quá đắt. Cái này còn là Ngô Minh khuyên tình công chúa không cần loạn dùng tiền mới ngừng lại. Nguyên bản tình công chúa còn muốn vừa ý một khối bảo ngọc trấn trạch giá trị 13 vạn lượng bạc. Mua khối bảo ngọc trấn trạch này vậy mà cần tới 13 vạn. Lúc đó Ngô Minh trong lòng liền oán thầm như vậy, toàn bộ một buổi trưa cho đến hoàng hôn mới coi như mua xong hảo. Đồ vật sau khi trở lại, bắt đầu cụ thể trang trí. Ngô Minh khắc sâu ấn tượng, thời gian tình công chúa đang chỉ huy bọn nha hoàn hạ nhân phủ mặc vương tử trang trí gian phòng, cái kia trong mắt tỏa ra chính là một loại thần thái vô cùng hưng phấn. Tuyệt đối tương tự với nhà thiết kế thủ tịch, cảm giác rốt cục được đến một cái nguyên liệu mà bản thân chờ mong đã lâu. Bắt đầu đại triển thân thủ tiến hành thiết kế gia công. Hàng đầu, tình công chúa lời của mình cũng chứng thực điểm này. À, ta tại sao hưng phấn như thế? Cái này không phải hưng phấn. đình chỉ thời điểm Ngô Minh nghe đến đó, phi thường hiểu lầm rồi. Kế tiếp Tình công chúa căn bản không chú ý tới đối phương một bộ dáng vẻ hiểu lầm rồi, chỉ là hai tay nắm chặt bột quyền, hầu như là lấy dáng vẻ kêu lên sung sướng giải thích. Thật là khó nhịn được a, rốt cục có thể để cho ta tùy ý bài trí gian phòng. Đôi bàn tay trắng như phấn, phòng của ngươi không phải do chính ngươi trang trí sao? Ngô Minh hiếu kỳ, đương nhiên là ta trang trí, nhưng một chỗ là ở Trần Gia Trang, có mẫu thân cùng ông ngoại ở, làm sao cũng không thể thích làm gì thì làm. Một chỗ khác đương nhiên là ở bên trong nội cung Hoàng Thất Thường Tình Cung nhưng là một trong các cung điện trọng yếu. Quy củ lại nhiều ta làm sao có thể hào hào tùy tâm trang trí. Được rồi, hóa ra ngươi là lấy căn phòng này của ta luyện tập. Không phải luyện tập mà là coi như địa phương phát huy. Là phát tiết chứ, Ngô Minh trong lòng thầm oán. Tình công chúa hoàn toàn không để ý tới Ngô Minh, cảm giác cả người như đã tiến vào cảnh giới đệ nhất danh sư trang trí phòng ốc. Đem ngọc trụy treo ở trên song cửa sổ, không sai, chính là chỗ đó. Chú ý không muốn đem một mớ trụy tử treo lên thành chùm, phải có khoảng cách thứ tự. Cứ dựa theo trình tự thiên can địa chi vườn quanh 12, 10 sắp xếp thành hàng lối. Nghĩa thông thường là hoa tai, nhưng ở đây là mấy cái đồ treo trang trí á. À, không biết thiên can địa chi, vẫn là ta đến đi. Tình công chúa vừa bắt đầu là các loại chỉ huy, mặt sau thẳng thắn tự mình động thủ. Hoa tươi bày biện ra là môn học vấn, châu xuyến, ngọc trụy các loại càng là có chú trọng. Nhưng nếu là đồ vật thật là tốt, có thể ở mức độ rất lớn tăng cường hiệu quả trang trí. Căn, góc truyện audio.com, phòng này được Tình công chúa trang hoàng, quả thực khá giống là mộng ảo pháo đài bên trong đồng thoại vậy. Chỉ có điều phong cách duy trì là phương Đông, cung điện Disneyland, chỉ nhược ngươi nhìn thế nào, không đúng chỗ nào ta lại điều chỉnh. Khi cơ bản đã kết thúc, Tình công chúa vỗ tay nhỏ đã kinh biến đến mức cáu bẩn, hỏi Ngô Minh cảm giác. Được rồi, đến trình độ như thế này, Ngô Minh còn muốn có thể nói cái gì? Nhìn một vị công chúa nguyên bản trắng mịn tay ngọc đã kinh biến đến mức bẩn thỉu, mà trên một khuôn mặt tươi cười cũng lộ ra vết tích mồ hôi, bản thân có thể phủ nhận cái gì đây? Loại bài trí này, ta còn muốn chưa từng có hưởng thụ qua. Tin tưởng trong thiên hạ bài dành đệ tam, Ngô Minh bình luận, đệ tam, Tình công chúa hiếu kỳ. Đệ tam là làm sao đến, tuy rằng đánh giá quá cao, nhưng ta muốn biết hai vị trí đầu là nơi nào. Ngô Minh nghiêm túc nói, đệ nhất đương nhiên tựa là Huyền Vũ Hoàng Kim Loan Bảo Điện rồi, dù sao cũng là địa phương đế vương khí tối thịnh, trên đời này không gian bài trí có 102. Có đạo lý, Tình công chúa gật đầu, đệ nhị tựa là một vị gọi là Vũ Tình công chúa Thẩm Cung Thường Tình Cung. Tình công chúa mặt đỏ lên, nơi đó có cái gì tốt, đây chính là nói bậy. Mặc dù là chủ nhân Thường Tình Cung, cũng cảm thấy nơi đó trang sức không thể tận ý. Trang sức không thể tận ý, nhưng trong đó nạp châu tồn ngọc có một vị báu vật cấp bậc Tình công chúa trụ ở trong đó, cũng là khiến Thường Tình Cung bồng tất xanh huy. Tăng giá trị thêm mấy phần, phi, miệng lưỡi trơn tru. Tình công chúa nhẹ nhàng gõ Ngô Minh một thoáng, nhưng khóe miệng ý cười lại không thể che giấu nổi. Ha ha, đêm nay có muốn hay không đồng thời đến hưởng thụ loại cảm giác nào đó một thoáng. Ngô Minh đuôi chó sói lại bắt đầu vẫy liên tục, cảm giác gì, Tình công chúa đều không phản ứng lại, hết cách rồi, dù sao Tình công chúa nằm ở giai đoạn thanh thuần đàm luận luyến ái, mà Ngô Minh đã thuộc về giai đoạn ra khỏi kén thành lang. Ở trong phòng mới trùng tu xong cùng ngủ cảm giác nha. Ngô Minh một mặt thiên kinh địa nghĩa nói rằng, a, ai muốn cùng ngươi ngủ chung, Tình công chúa phản ứng lại trên mặt một mảnh đỏ ửng. Mấy ngày nay không phải đều ngủ ở chung một chỗ sao? Ngô Minh không rõ, Tình công chúa cuống quýt giải thích, cái kia, đó là trong xe ngựa, không phải là ở trong phòng, ha ha, không có gì khác biệt đi, có sự khác biệt, Tình công chúa trên mặt ửng đỏ khó lui, vỗ về mặt chạy mất. Ngô Minh có chút ai oán nhìn bóng người thướt tha của Tình công chúa đi xa, trong lòng một mảnh phiền muộn. Đây giống như là bên trong Gao Game, độ thiện cảm rõ ràng được rồi, thế nhưng chọn sai mục đối thoại, kết quả liền không có tình tiết hát vậy. Quên đi, trước vừa cho nước Tề Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều đưa đi ca khúc Minh Nguyệt Ngàn Dặm gửi tương tư, bên này ta vẫn là tạm thời đừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Bằng không có chút không còn gì để nói. Ban đêm, Ngô Minh liền sâu sắc cảm thấy cái gì gọi là được ân mỹ nhân khó tiêu nhất. Căn phòng này căn bản như là mượn tới a, đáng yêu, hào hoa phú quý, lộng lẫy ôn nhu bao gồm nhiều mặt còn muốn hàm chứa rất nhẹ phiêu nhiễu đàn hương khí tức là loại mùi vị cô nương chưa lấy chồng kia thích nhất trực hôn đến Ngô Minh hận không thể ở bên trong phòng nước mắt đầy mặt chảy vài vòng. Bởi không phải phòng ở Hoàng Cung, không thể dùng màu vàng, không phải vậy có đi quá giới hạn. Nhưng Tình, góc truyện audio.com, Công chúa sử dụng đại lượng hồng nhạt đến thay thế màu vàng sáng mà ở thường tình cung mình thích nhìn nhất. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, trên án thư du mộc mới của Ngô Minh thậm chí còn bày lên một ít lông vũ chim chỉ đến tăng cường mỹ quan. Còn có một chuỗi xuyến bức rèm che loạch xoạch nhẹ phất đãng, mấy chiếc phong linh leng keng vang vọng, cộng thêm không ít hoa tươi được đặt lên bàn. Lay động đung đưa, thật lãng phí a, những hoa tươi này rời đi thổ nhưỡng, chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Hơn nữa chúng nó còn có thể làm tiêu hao dưỡng khí, quả thực tựa là nâng lên mức ô nhiễm không khí trong gian phòng. Ngô Minh lấy một cái góc độ tâm lý nam tính đến phân tích, cho rằng bó hoa liền không nên xuất hiện ở trong gian phòng. Quá nương, quá nữ hài tử khí quá tràn ngập nhu hòa cảm. Ngô Minh cũng hoài nghi có hay không thời gian lâu dài, bản thân sẽ liền tâm lý đều bất chi bất giác sản sinh biến hóa. Ngô Minh phát hiện trong phòng của mình, rất nhiều thứ là lấy một loại phương thức hợp với đạo của đất trời nào đó bày ra. Tỷ như bên tay trái là Giáp Ất Bính Đinh, bên tay phải là Mậu Kỷ Canh Tân, trước sau là Nhâm Quý. Bài trí trên đầu cũng như vậy, cư nhiên được bày biện theo từ Sửu Dần Mão, Thân Tỵ Ngọ Vị, Thân Dậu Tuất Hợi ba bộ phận, dưới chân cũng là có phân vị trí đối ứng. Được rồi, đem chỗ này của ta làm thành trận pháp a. Ngô Minh toát mồ hôi. Đương nhiên tình công chúa trang trí những thứ này chỉ là khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ, là một loại mỹ cảm độc đáo ở đường tỷ lệ vàng. Ngô Minh không thể không nói, căn phòng này được trang trí xác thực là đẹp đẽ. Chỉ có điều làm cho thật xinh đẹp, Ngô Minh lo lắng sẽ có một cái vương tử lặng lẽ chạy vào, đem mình cho hôn tình. Căn phòng này sau khi trang trí quá gần với khung cảnh đồng thoại người đẹp ngủ trong rừng rồi. Chưa xong còn tiếp cách chương.